Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531 thông cảm. Võ phụ sốc xong rồi cái bàn, trong lòng cũng có chút hối hận chột dạ. Nhưng mới vừa túng vài phần, lại nghe đến Hàn Thị nói, tức khắc giận không thể át. Hắn cũng là cái nam nhân, giờ phút này làm cho nhiều người như vậy mặt, lại bị chính mình tức phụ nhi chỉ vào cái mũi mắng. Trong phòng này, trừ bỏ Lữ Lương Tây cùng cái kia Lục Bán Tiên ở ngoài, mặt khác nhưng đều là một ít tiểu bối. Hắn đều một phen tuổi, lại muốn ở một đám tiểu nhân trước mặt không mặt mũi. Làm hắn này trong lòng như thế nào có thể thoải mái? Ta là phế vật đúng không? Hảo, hảo, nhiều năm như vậy thật là ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi ngày lành cũng tới, còn không phải là muốn bám vào hắn Lữ Lương Tây sao? Ta không ngăn cản ngươi, bất quá Thuận Tử là ta nhi tử, đời này là có thể họ Võ, cậu còn không chê ra bần đâu. Hắn chính là đi theo ta ăn cỏ ăn chấu cả đời cũng không ủy khuất. Hừ, Võ phụ hung hăng đạp một chút bên chân ghế dựa, nói xong, đem Võ Thuận một túm, hai cha con từ này phóng ngây ngang đi ra ngoài. Hàn Thị tức giận đến ngực phập phồng không chừng. Nàng gả đến Võ gia vài thập niên, trượng phu vẫn là đầu một hồi đối nàng lớn như vậy hô gọi nhỏ. Lữ Lương Tây sắc mặt càng không hảo, may mắn vừa mới trốn mau, cho nên trên người chỉ là bắn điểm dầu mỡ. Này nếu là hắn lại chậm hơn nửa phần, chính mình này chân cẳng đều có thể bị ngã xuống tới cái bàn đánh gãy. Cái này họ Võ, thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Phía trước nói tốt sự tình thế nhưng hiện tại đổi ý. Quả thực không phải cái đồ vật. Ta xem ngươi vẫn là trở về hào hào cùng nhà ngươi kia khẩu tử thương lượng đi. Ta Lữ mộ người nhưng tới sẽ không làm khó người khác. Hơn nữa ta đây là nhận thân cũng không phải là tưởng kết thù. Lữ Lương Tây lạnh mặt nói. Hàn Thị vừa nghe, mặt ra có chút không nhịn được. Lữ lão ca, là hắn không thức thời vụ, ngươi nhưng đừng trách cứ. Hơn nữa ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta đã nói tốt, nhi tử là ta sinh. Quay đầu lại bất luận hắn có đồng ý hay không, Thuận Tử đều là muốn đi theo ngươi. Về sau đã kêu Lữ Vinh Thuận, một chút vấn đề đều không có. Lữ Lương Tây khẽ hừ một tiếng, trên mặt râu gục xuống, lạnh mặt, này bữa tiệc đều thành như vậy, nơi nào còn có thể ăn đi xuống. Hàn Thị nhìn một bàn hảo đồ ăn bạch bạch đạp hư, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu đau lòng. Lữ lão ca, nếu không, ngài đi nhà ta cho ngài làm một bàn cơm nhà. Hàn Thị liếm mặt nói, mẹ, chúng ta nơi nào còn có giã, không đều bán sao? Hàn Thị con dâu cả châm chọc một tiếng nói. Hàn Thị sửng sốt một chút, tức khắc cũng nghĩ tới, cả người xấu hổ lên, ra cũng chưa, như thế nào mời khách, còn cơm nhà đâu, nói ra đều cảm thấy mất mặt. Sở Tử ở một bên cười khẽ một chút, nếu yêu cầu nói, người phục vụ sẽ mặt khác cấp các vị ân bài một cái phòng. Mà hiện tại trong phòng này bàn ghế chén bàn ta cũng sẽ làm người tính toán một chút giá cả. Tính ở các ngươi cơm phí bên trong, không cần. Cơm phí ta ra, mấy thứ này bồi thường phí dụng. Ai tập ai bồi, Lữ Lương Tây lạnh nhạt nói. Thốt ra lời này, Hàn Thị khóe miệng trừ động một chút. Nhưng vẫn là chỉ có thể cười nói, ta tới bồi, cũng may bàn ghế này đó ngoạn ý nhi không đáng giá bao nhiêu tiền. Bằng không thật muốn làm nàng xuất huyết nhiều, kia hảo, bất quá Võ Thái Thái, ta cần thiết trước tiên cùng ngài nói một tiếng, Chúng ta trong tiệm có quy củ, không cẩn thận cọ rớt cái ly dựa theo thị trường bồi thường. Nhưng nếu là cố ý hư hao, còn lại là hư một bồi mười. Đặc biệt là này vòng tròn lớn cái bàn, phía trên bình phô pha lê đều hỏng rồi, tạm thời không dùng được. Khó tránh khỏi cũng sẽ cho ta này cửa hàng mang đến tổn thất. Cho nên hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút. Sở Từ vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hết chương.